Chương 2259. Không ai nợ ai. Nhiệm nhiên đã không muốn dây dưa với hắn nữa. Tóm lại, kế hoạch tuyệt đối không thể thay đổi. Mà biến cố duy nhất này giống như quả bom hẹn giờ. Nếu như không đạp ra được, vậy thì cô chỉ có thể giải quyết. Dù sao, cô cũng đã đưa hắn đến biên giới, coi như hoàn thành lời hứa rồi. Mạc Thừa nhướng mày. Cô muốn vong ân phụ nghĩa, nhưng cô đừng quên, trong tay tôi cũng có súng. Vậy anh bắn đi. Nhiệm nhiên ung dung nói, không còn tức giận như vừa rồi nữa. Mạc Thừa cảm thấy không đúng, nhưng lại sợ bị cô lừa nên bắn thật. Không có tiếng súng vang lên, không có đạn, trong súng lại chỉ còn đúng 2 viên. Anh tưởng tôi lấy súng của anh mà không làm gì à? Lúc này Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên cười, nhìn hắn. Hắn không ngờ cô lại đề phòng đến thế. Cho nên vừa rồi, cô cố ý lừa tôi, bắn phát súng kia. Ha ha, cô đúng là lợi hại. Ván này lại là cô thắng rồi. Nói xong mấy chữ cuối cùng, hắn gần như nghiến nát răng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng lần này hắn thua cô rồi. Cảm ơn. Nhiên nhiên khẽ cười nói, sau đó lạnh lùng, giơ súng nhắm vào hắn. Xuống xe. Thấy hắn lề mề không chịu xuống, cô đặt tay lên cỏ quát. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Mạc Thừa không có đạn, cũng không có bất cứ năng lực phản kháng nào, chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Cho dù không cam tâm tình nguyện, nhưng vì mạng sống, hắn vẫn phải xuống xe. Hắn sầm mặt lại không quan tâm đến vết thương, mở cửa xe ra rồi bước xuống, đóng sầm cửa vào. Nhiên nhiên nhìn hắn lạnh giọng nhắc nhở. Mạc lão đại, hôm nay tôi và anh đã chấm dứt, không ai nợ ai nữa. Nói xong cô lái xe đi, chỉ để lại một vạt khói. Không ai nợ ai. Mạc Thừa nhìn cái xe càng lúc càng xa kia cười lạnh. Thế mà cô dám dùng chiêu này để chấm dứt với hắn. Diệp Lan, cô giỏi lắm. Hắn siết chặt tay, đạp mạnh vào cái cây bên mình. Nước mưa đọng trên cây rào rào rơi xuống mặt hắn. Mạc Thừa tức giận chỉ muốn chặt luôn cái cây này đi. Hắn không hiểu tại sao mình cứ thua một cô gái hết lần này đến lần khác. Trước đây, hắn có thể vùng dậy ngay trước mặt Dư Xuyên và chỉ tranh bắc. Sao bây giờ lại liên tục bị cô đánh bại chứ? Lúc này, Nhiệm Nhiên đã lái xe lao nhanh đi. Vì sợ Mạc Thừa tìm người tới chặn đường nên cô phóng hết cỡ. Qua nửa tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng xung quanh tối đen không có một ai. Chẳng lẽ Dư Xuyên đã hủy tiếp ứng rồi? Vậy kế hoạch này làm thế nào? Cô dừng xe tắt máy, định nhắn tin cho Hoắc Hoành. Không ngờ còn chưa lấy điện thoại ra thì một loạt ánh đèn xuất hiện làm cô híp mắt lại. Sau khi thích ứng, cô nhìn kỹ lại mới phát hiện hóa ra là thuộc hạ của Dư Xuyên. Nếu thuộc hạ của Dư Xuyên đến, vậy nhất định Hoắc Hoành cũng lừa Dư Xuyên đến. Nhiên nhiên thấy kế hoạch tiến hành bình thường, bèn đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi về phía trước. Đến khi cô đi tới đầu mấy chiếc xe kia, người trong xe mới bước ra. Ông chủ Dư, nhị thiếu. Dư Xuyên cười tiến lên đón, giống như đang nghênh đón một công thần chiến thắng trở về. Cô Diệp, chào mừng trở về. Làm việc cho ông chủ Dư và nhị thiếu, nên thôi. Nhiên nhiên cười khẽ, biểu hiện rất khéo léo. Dư Xuyên hài lòng gật đầu, nhìn ra phía sau, mãi không thấy tên kia xuất hiện mới hỏi. Thuộc hạ của tôi đâu? Chết rồi. Mặt hắn biến sắc. Chết rồi. Đúng thế, tôi vừa đến biên giới đã gặp Mạc Thừa. Hắn giết tên thuộc hạ kia, thi thể vẫn ở trong xe. Nhiệm nhiên bình tĩnh nói. Mạc Thừa, hắn lấy được tin tức nhanh đấy. Dư Xuyên hử lạnh một tiếng. Hàng không bị cướp chứ? Không, tôi bắn trúng vào eo hắn. Không biết có phải vì có vết thương cũ không mà hắn ngã xuống đất, không đuổi theo nữa. Cô nói nửa thật nửa giả. Dư Xuyên nghe mà khó phân biệt, trầm ngâm ừ một tiếng. Vẻ nghiên cứu ở đáy mắt dịu đi, nói với người phía sau. Đi kiểm tra hàng đi. Vâng. Nhiên nhiên giao hàng xong, đi đến bên cạnh Hoắc Hoành. Nhân lúc trời tối âm thầm nhìn anh. Thấy vẻ mặt anh thản nhiên, biết ngay anh đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Bây giờ chỉ cần đợi thôi. Ông chủ, hàng không có vấn đề, đúng là lô hàng kia. Thuộc hạ của Dư Xuyên kiểm tra cẩn thận một lượt, rồi báo cáo với hắn. Dư Xuyên nghe xong, ý cười càng tăng thêm. Hắn thấy, cho dù lộ trình này ly kỳ thế nào, chỉ cần cô mang được hàng về, thì mọi khả nghi và nghi ngờ có thể tạm thời đặt sang bên cạnh. Người của nhị thiếu quả nhiên lợi hại. Chẳng trách, nhị thiếu dám đánh cược với tôi một ván. Tôi thua rồi. Dư Xuyên quay sang cười với Hoắc Hoành. Hoắc Hoành cũng cười, không nói nhiều. Nhâm Nhiên khó hiểu nhìn anh. Đánh cược là sao? Dư Xuyên thấy Nhâm Nhiên không hiểu, bèn cười giải thích. Nhị thiếu nhà cô, nói cô nhất định sẽ mang hàng bình an trở về. Tôi nói chưa chắc, cậu ấy cứ muốn đánh cược với tôi. Nói nếu mình thua, thì sẽ giao toàn bộ tài nguyên trong tay cho tôi. Cho nên tôi mới vội vàng đến xem kết quả. Nhâm Nhiên khẽ cau mày lại. Giao tất cả tài nguyên ra. Thế này là mạo hiểm cực lớn, gần như giao phó hết tài sản tính mạng của mình. Nhâm Nhiên thầm thở phào. May mà mình hất được Mạc Thừa đi, không khiến kế hoạch này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. May mà tất cả đều ổn. Sự ăn ý nhiều năm của hai người khiến tôi không thể không phục. Dư Xuyên vẫn tiếp tục nói, nhưng Nhiếp Nhiên đã nhìn chằm chằm Hoắc Hoành. Dưới bóng đêm, ánh mắt cô lóe lên vẻ dịu dàng. Hóa ra nhị thiếu tin tưởng tôi đến thế. Hoắc Hoành cười tự tin. Không tin cô, tôi còn có thể tin ai? Câu này có hai nghĩa khiến Nhiếp Nhiên cũng cười theo. Dư Xuyên biết bọn họ có quan hệ không bình thường nên cũng không để ý, chỉ nói. Được rồi, lần này cô Diệp lập công lớn, tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc tẩy trần, chúng ta mau về thôi. Nói rồi, hắn đi ra xe trước. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành biết rõ, bước vào con đèo đó là chiến tranh sẽ châm ngòi, vì thế rất ăn ý một người ở bên cạnh Dư Xuyên, một người quay lên xe. Nhưng còn chưa chạm vào cửa xe, đã nghe thấy Dư Xuyên gọi. Hay là cô Diệp ngồi xe tôi đi, tôi rất muốn nghe những chuyện lý thú đã xảy ra trên đường. Chuyện lý thú? Nhâm Nhiên cười lạnh. Chỉ sợ hắn không muốn để mình động vào hàng thôi. Dù đã nhìn thấy hàng, nhưng hắn vẫn đề phòng mình. Vốn định khi chiến tranh bắt đầu, cô còn có thể bảo vệ lô hàng này, giữ làm chứng cứ. Nhưng bây giờ hắn lại không cho cô động vào, vậy thì độ khó không nhỏ rồi. Dù trong lòng không vui, cô vẫn phải cười. Được thôi, tôi vẫn chưa ngồi cái xe đắt tiền này của ông chủ Dư bao giờ. Chắc chắn là rất thoải mái. Nói như trước kia, nhị thiếu không cho cô ngồi xe sang ấy. Dư Xuyên cười ha ha, gọi cô lên xe rồi đưa mắt ra hiệu cho đàn em của mình. Tên kia nhận được nhiệm vụ gật đầu, quay vào chiếc xe kia. 4-5 chiếc xe đồng thời xuất phát, theo đường cũ trở về. Càng đến gần chỗ con đèo đó, Nhiếp Nhiên càng thấy nặng nề. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới ánh đèn xe, dãy núi tối đen phía xa rõ dần. Cho đến khi xe tiến vào đường núi, Nhiếp Nhiên siết chặt bàn tay dưới tà áo lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Một tiếng súng trong dữ liệu vang lên, phá vỡ không gian núi rừng yên tĩnh, khiến tất cả chấn động. Chuyện gì thế? Dư Xuyên lớn tiếng chất vấn. Tên thuộc hạ dùng ống nhòm nhìn vào màn đêm. Bởi vì trời tối, trong núi không có đèn, nên chỉ thấy bóng người trùng trùng, không có cách nào chắc chắn đối phương là ai. Không xong rồi ông chủ, chúng ta bị mai phục rồi. Không phải người của chúng ta đã canh chừng con đường này rồi à? Sao còn có mai phục? Dư Xuyên giận dữ. Em liên lạc với bọn họ ngay. Hắn vừa dứt lời, một tiếng súng lại vang lên, bắn nát cửa xe. Kính vỡ bắn khắp nơi, Hoắc Hoành theo bản năng che cho Nhiếp Nhiên. Ông chủ, không liên lạc được với người của chúng ta. Tên thuộc hạ sốt ruột báo cáo. Chết tiệt! Dư Xuyên tức giận, hoàn toàn không còn vẻ nhã nhặn như mọi ngày. Nhất định đã có người để lộ tin tức ra ngoài. Đây là vụ cướp hàng có kế hoạch từ trước. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Đánh trả à? Dư Xuyên rút súng ra để tự vệ. Không, chúng ta mang hàng, không tiện, rút lui trước để đám xe còn lại yểm trợ. Vâng. Tên thuộc hạ đạp chân ga hết cỡ, mạo hiểm mưa bom bão đạn lao về phía trước. Đáng tiếc, vừa mới đi đến đầu con đèo, đã có người đứng đợi ở đó. Ông chủ, con đèo bị chặn rồi. Tên kia vội vàng nói. Dư Xuyên lập tức nói. Quay đầu vào núi. Vâng. Xe nhanh chóng đi vào núi, nhưng hai bên núi cũng có người mai phục. Bọn chúng đâu có dễ thoát ra được. Tiếng súng không ngừng vang lên. Đạn lại lao qua, cửa kính vỡ vụn bắn ra từ phía. Xe của Dư Xuyên ở giữa, nhưng địa thế hai bên núi cao, bắn xuống thì xe xung quanh cũng không thể che chở cho xe hắn được bao nhiêu. Đạn lao đến bắn vỡ cửa kính, trúng vào những người trong xe, máu bắn lên cửa kính. Lâu dần, Dư Xuyên phát hiện ra sự bất thường. Những người này được huấn luyện cẩn thận, kỹ thuật bắn cũng không đơn giản, rõ ràng là có kẻ đang tập kích. Chẳng lẽ trên núi này có tay súng bắn tỉa? Lúc Dư Xuyên đang thất thần, thì một viên đạn bắn vào đầu tên thuộc hạ trước mặt. Hắn chết tại chỗ, chiếc xe lập tức mất khống chế. Nhiếp Nhiên vẫn luôn muốn cầm lái, nhân lúc này giơ tay ra kiểm soát xe trước, sau đó mở cửa xe, đạp thi thể kia xuống. Xong xuôi, cô đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái, đạp chân ga hết cỡ, xe lại lao đi. Đạn bay vù vù ngoài cửa xe, Nhiếp Nhiên lái xe rất nhanh, cộng thêm Hoắc Hoành và Dư Xuyên đích thân ra trận, nên cả đường đều suôn sẻ. Dư Xuyên thấy xe sắp thoát khỏi vòng vây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra đây đâu phải là Nhiếp Nhiên đưa Dư Xuyên chạy trốn. Cô định dẫn Dư Xuyên rời khỏi vòng vây, rồi chế ngự hắn trong xe. Song lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết tiếng súng vang lên từ đâu, bắn trúng vào lốp xe bọn họ. Xe mất thăng bằng, bánh xe trơn trượt, xoay vòng tại chỗ. Bỏ xe! Bỏ xe! Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đồng thời lên tiếng. Bọn họ biết đường núi này không rộng. Ba chiếc xe cùng đi đã là miễn cưỡng rồi. Bây giờ xe mất thăng bằng, một khi va vào vách núi thì ba người đều không sống nổi. Bây giờ không còn xe thì càng dễ đối phó với Dư Xuyên. Hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu, đồng loạt mở cửa xe, nhắm chuẩn thời cơ ba người nhảy xuống. Trừ việc dính chút bùn ra thì họ không sao cả. Ba người cùng chạy về phía trước. Bởi vì biết phía trên có thể có tay súng bắn tỉa, nên bọn họ đều nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bắn. Đạn không ngừng lao qua người, cắm xuống đất phát ra tiếng vang nhỏ. May mà Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều là người quân khu 9. Bọn họ hiểu những kỹ thuật bắn của quân khu 9, nên cố hết mức tránh, thành công thoát khỏi vòng vây. Thoát được rồi, ba người vẫn không dám thả lỏng, tiếp tục chạy. Lúc này 4-5 chiếc xe phía sau đều bị bắn trúng lốp xe. Đám thuộc hạ cũng nhao nhao bỏ xe chạy trốn. Trên đường đi có rất nhiều tên bị tay súng bắn tỉa hạ gục. Có mấy tên may mắn bám theo được Dư Xuyên, chạy vào trong núi sâu. Ở trong núi không có đèn, càng không có ánh trăng. Hơn nữa bọn chúng còn đang bỏ trốn, nên không thể đốt lửa chiếu sáng. Đều mò mẫm mà đi. Trên đường, Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành bên cạnh Dư Xuyên mấy lần. Dùng ánh mắt ra hiệu cho anh, xem có cần bắt Dư Xuyên không. Nhưng Hoắc Hoành lại khẽ lắc đầu. Anh cảm thấy hoàn cảnh xung quanh quá tối. Mấy ngày trước lại vừa mưa, nên nơi này không thích hợp để bắt người. Dư Xuyên rất hiểu rõ nơi này. Nếu không nắm chắc 100%, sẽ rất dễ để hắn trốn thoát. Nhiếp Nhiên cũng không phản đối. Cô tin Hoắc Hoành có tính toán của mình, cho nên chỉ có thể theo Dư Xuyên đi sâu vào trong núi. Mà lúc này, những người ở trên con đèo cũng đang giáo diết truy đuổi. Thỉnh thoảng lại có tiếng súng truyền tới làm người ta căng thẳng. May mà Dư Xuyên rất quen thuộc khu vực này. Hắn chỉ vòng mấy vòng đã nhanh chóng cắt đuôi được những người kia. Hoắc Hoành cau mày, sợ Dư Xuyên thoát khỏi người quân khu 9, khiến mọi chuyện thất bại. Đang định tiến lên bắt hắn, thì Dư Xuyên lại rút súng ra chĩa vào Nhiếp Nhiên làm anh giật mình. Nhiếp Nhiên cảm nhận được kim loại lạnh như băng, dí vào huyệt thái dương, cau mày hỏi. Ông chủ Dư có ý gì? Là cô để lộ tin tức. Dư Xuyên lạnh lùng nhìn cô, giọng nói khẳng định khiến Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Theo lý thì đoạn đường này cô rất cẩn thận, không thể xuất hiện sai lầm. Hơn nữa Hoắc Hoành cũng che giấu cho cô rất tốt. Dư Xuyên có chứng cứ hay là đang lừa cô? Cô còn dẫn cả Mạc Thừa đến đây. Cô là nội gián. Nhiếp Nhiên thả lỏng. Hóa ra hắn tưởng những người đó là của Mạc Thừa. Tại sao anh lại cho rằng những người đó là người của Mạc Thừa? Hắn từng chặn hàng của cô ở biên giới, lại còn gặp cô. Nghĩa là ông chủ Dư nghi ngờ tôi. Nhìn Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh, nhưng cô vô cùng dè dặt. Chỉ sợ Dư Xuyên bắn chết mình. Dư Xuyên vô cùng chắc chắn. Tôi không nghi ngờ, là khẳng định. Hắn vốn đã hơi nghi ngờ cô Diệp tự dưng xuất hiện này, cộng thêm lần này trên đường, người của ông Ngô đều chết hết, còn cả chuyện Mạc Thừa tới cướp hàng. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy cô gái này có vấn đề. Nhưng hắn quên mất, mấy lần trước đi lấy hàng cũng đều như vậy, thế nên hàng mới ở trong nước mãi không chuyển đi được. Đúng lúc này, Hoắc Hoành đột nhiên lên tiếng. Nói thế thì ông chủ Dư cũng đang nghi ngờ tôi à? Dư Xuyên quay lại, vẻ mặt không vui. Nhị thiếu, bây giờ không phải lúc nhi nữ tình trường. Cậu đừng để đàn bà làm mờ mắt. Hoắc Hoành cau mày, dường như sắp bùng nổ. Nhưng Nhiếp Nhiên lại đưa mắt ra hiệu, bảo anh đừng nóng vội. Được, nếu ông chủ Dư cho rằng những người đó là của Mạc Thừa, vậy anh có chứng cứ không? Nhiếp Nhiên lại hỏi. Dư Xuyên cười lạnh. Chuyện tôi nhận định chưa bao giờ cần chứng cứ. Bọn chúng là thổ phỉ chứ không phải là quân nhân mà nói chứng cứ. Nhưng tôi lại có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ không phải là người của Mạc Thừa. Hơn nữa, cũng không phải là do tôi tiết lộ như anh nói. Dư Xuyên lại hừ lạnh. Nếu như không phải là người của Mạc Thừa, thì là người của Chí Tranh Bắc. Cô liên hiệp với Chí Tranh Bắc, ăn cây táo rào cây sung, vẫn đáng chết. Tôi không biết bọn họ là ai, nhưng tôi khẳng định bọn họ không phải là người của Mạc Thừa và Chí Tranh Bắc. Tôi ở đây tuy chưa lâu, nhưng biết năng lực thuộc hạ của anh. Tôi nghĩ cho dù là Chí Tranh Bắc hay Mạc Thừa thì cũng không chênh lệch với anh nhiều, đúng không? Cô muốn nói cái gì? Nếu kẻ tám lạng người nửa cân, thế thì tôi muốn hỏi, bọn họ lấy đâu ra nhiều tay súng bắn tỉa như vậy? Trên đường núi này, cứ cách 10 mét là lại có một tên. Cả đường không dưới 10 người, thậm chí có thể nhiều hơn. Anh cảm thấy với năng lực của bọn họ, có thể bồi dưỡng được nhiều tay súng bắn tỉa thế à? Dư Xuyên khẽ cau mày lại. Vừa rồi ở trên xe, hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là lúc đó quá khẩn cấp, không nghĩ được nhiều. Bây giờ được cô nhắc, hắn mới hơi do dự. Đúng vậy, nhân lực và vũ khí đạn dược của ba người bọn họ là ngang nhau, nên mới hòa bình ngoài mặt nhiều năm nay. Chẳng lẽ là bọn họ giấu giếm thực lực? Không, không thể nào. Đào tạo tay súng bắn tỉa cực kỳ khó, bọn họ không bỏ ra được nhiều đạn như vậy. Làm được thế, trừ... Ánh mắt rét lạnh. Đi xem rốt cuộc những người đó có lai lịch thế nào. Dư Xuyên phân phó tên thuộc hạ bên cạnh. Vâng. Tên kia nhận được lệnh, mò mẫm đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Dư Xuyên vẫn không bỏ khẩu súng ra. Nhiếp Nhiên cũng không vội, cứ đứng đó lơ đãng nhìn Hoắc Hoành. Hai người đều hiểu ý đối phương, tạm thời án binh bất động. Bây giờ bọn họ ở trên núi, không có đơn vị ở bên cạnh. Người không đủ, không thể ra tay nên chỉ có thể đợi. Qua một lúc sau, tiếng lá cây vang lên xào xạc. Tên thuộc hạ lo lắng chạy tới. Ông chủ, những người đó mặc đồ rằn di, là quân nhân. Mặt Dư Xuyên biến sắc. Nếu là quân nhân, chắc không liên quan đến tôi rồi chứ. Nhiếp Nhiên giơ tay lên, đẩy khẩu súng dí vào trán mình ra. Dư Xuyên nhìn cô, cuối cùng miễn cưỡng thu súng lại. Ông chủ, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Đám người kia đang tìm kiếm, chắc sẽ đến nhanh thôi. Vì chính mắt thấy số lượng quân nhân nên hắn rất sốt ruột. Hơn nữa, theo như em thấy thì có không ít người. Dư Xuyên, chúng ta đi vào trong núi, bọn chúng không biết đường, rất dễ cắt đuôi. Vâng. Đám người lại theo Dư Xuyên đi sâu vào trong. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành nghe được mệnh lệnh này đều cau mày lại. Bọn họ không hề muốn để Dư Xuyên thuận lợi vào núi lúc này. Nhiếp Nhiên đang nghĩ có cần để lại ký hiệu cho người quân khu 9 không? Xong mới vừa định động thủ thì Hoắc Hoành đã nhanh tay để lấy tay cô, khẽ lắc đầu. Mắt Nhiêm Nhiên lộ ra vẻ không hiểu. Hoắc Hoành liếc ra phía sau, nhân lúc trời tối nắm lấy tay cô, đi về phía trước. Nhiêm Nhiên đi theo anh, muốn đợi lát nữa nhìn ra phía sau. Nhưng đi chưa được bao lâu, cô phát hiện mình không cần quay lại nhìn. Vì cô thấy có một ánh mắt đang âm thầm, nhìn chằm chằm lưng mình. Cô hiểu ngay, Hoắc Hoành đang nói với cô rằng Dư Xuyên phái người canh chừng cô. Có lẽ vừa rồi cô mà làm gì đó thì sẽ bị bắn chết ngay. Quả nhiên Dư Xuyên vẫn nghi ngờ cô, là cô quá nôn nóng. Nhiêm Nhiên bình tĩnh lại, đi sát sau lưng Hoắc Hoành. Bây giờ quan trọng nhất tự bảo vệ mình. Vì có thể cắt đuôi người của quân đội, bọn họ nhanh chóng đi sâu vào trong. Đồng thời lúc này, người Chí Tranh Bắc phái ra ngoài canh chừng, thấy cảnh ác chiến dữ dội, sợ bị vạ lây nên cũng vội vàng quay về. Vừa mới đến nơi đã thấy Chí Tranh Bắc ngồi ở trong đại sảnh, mấy tay chủ sự ở bên cạnh hình như đang sôi nổi thảo luận cái gì đó. Tự dưng có cơ hội cướp hàng, sao lại bỏ qua? Đúng vậy, tại sao nói hủy là hủy bỏ? Chúng ta đã đợi cơ hội này từ lâu rồi. Hủy bỏ thì cũng phải có nguyên nhân chứ. Đám người kia tranh luận với Chỉ Tranh Bắc, khiến mấy tên thuộc hạ không biết có nên vào không. Chỉ Tranh Bắc hỏi, tình hình sao rồi? Tên thuộc hạ dẫn đầu vội vàng đi vào. Lão đại, quả nhiên đám Dư Xuyên gặp mai phục. Mấy tay chủ sự vốn vẫn tranh luận với Chỉ Tranh Bắc biến sắc. Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào thế? Không phải là chuyện tốt mà Mạc Thừa làm chứ? Mỗi người nói một kiểu, chỉ có Chỉ Tranh Bắc là vẫn ngồi im, thản nhiên hỏi. Đối phương là ai? Bọn họ mặc đồ dằn di, chắc là người quân khu 9. Tên thuộc hạ trả lời. Quân khu 9? Sao tự dưng quân khu 9 lại hành động? Chẳng lẽ chỗ Dư Xuyên có gian tế à? Quân khu 9 muốn tiêu diệt Dư Xuyên, liệu có vạ lây đến chúng ta không? Những người bên cạnh đều giật mình. Đã nhiều năm, quân khu 9 không sờ vào biên giới. Bây giờ tự dưng ra tay, chỉ sợ sẽ tiệt dần. Mày thấy rõ chứ? Tên thuộc hạ gật đầu. Vô cùng rõ, chính mắt em nhìn thấy. Lần này vẻ mặt mọi người đều lo lắng. Chỉ sợ người quân khu 9 giải quyết Dư Xuyên xong sẽ đến lượt bọn chúng. Chỉ Tranh Bắc khẳng định. Không đâu, thế lực nơi này rắc rối phức tạp. Hơn nữa, vốn không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ. Bọn họ không với tay được dài thế đâu. Mọi người yên tâm hơn. Vậy bây giờ Dư Xuyên sao rồi? Chỉ Tranh Bắc lại hỏi. Hắn đang bị người quân khu 9 đánh đuổi, chạy vào sâu trong núi. Chỉ Tranh Bắc trầm ngâm một lát rồi nói. Lập tức dẫn người qua đó. Đám người kinh ngạc. Không phải chứ lão đại. Từ trước đến giờ, Dư Xuyên bất hòa với chúng ta. Chúng ta chạy tới cứu hắn, sẽ không có lợi. Đâu chỉ không có lợi, còn lỗ to nữa. Chỉ Tranh Bắc lạnh lùng lên tiếng. Ai bảo chúng mày là tao muốn cứu hắn? Vậy thì là gì? Tìm người, chặn đường núi lại, đừng cho bọn chúng qua. Chỉ Tranh Bắc sờ cái nhẫn bạc đầu hổ trên tay, ngồi sừng sững như núi trên ghế. Tên chủ sự hiểu ra ngay, vỗ tay nói. Ha ha, chiêu này của lão đại đúng là cao tay. Nhưng nói xong hắn lại cau mày. Chỉ tiếc, lần này lại giúp đỡ cho người quân khu 9. Chỉ Tranh Bắc không có biểu cảm gì, chỉ nói. Giúp bọn họ chính là giúp mình. Người quân khu 9 bắt Dư Xuyên, vậy thì địa bàn của Dư Xuyên sẽ thuộc về bọn chúng. Phái thêm người đến hang ổ của Dư Xuyên, tao muốn trước rạng sáng sát nhập toàn bộ địa bàn của hắn vào của chúng ta. Đúng rồi, bây giờ là lúc tốt nhất để đục nước béo cò. Sao em lại không nghĩ đến chứ? Em đi, bây giờ em đi phái người tập kích hang ổ của Dư Xuyên ngay. Không biết đến sáng mai hắn về phát hiện ra hang ổ của mình bị chúng ta cướp rồi, không biết sẽ ngạc nhiên thế nào, ha ha. Tên chủ sự kia càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng chỉ tranh bác lại nói. Hắn không trở về đâu, tao cũng tuyệt đối không để cho hắn còn mạng mà về. Đám người kia nghe theo phân phó của chỉ tranh bác, chia binh hai đường. Một đội đánh đến hang ổ của Dư Xuyên, nhân lúc loạn lạc chiếm đóng địa bàn của hắn, đội còn lại đi vào núi sâu, định cắt đứt đường lui của hắn. Chí Tranh Bác vẫn ngồi trên sofa, trong lòng đã có sự tính hết. Theo hắn thấy thì Dư Xuyên đã hết hy vọng rồi, tuyệt đối không thể nào chờ mình nữa. Mà hang ổ của Dư Xuyên thì trừ hắn ra, cũng không thể rơi vào tay người khác. Bởi vì hắn là người duy nhất nắm rõ lần hành động này của quân khu 9. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn lại hiện lên ý cười đắc ý. Chí Tranh Bác không biết rằng, tuy Mạc Thừa không biết lần hành động này của quân khu 9, nhưng cả quá trình vận chuyển hàng, hắn đều ở bên cạnh Nhất Nhiên. Có thể nói là người trong cuộc một nửa. Lúc này dù bị Nhất Nhiên ném ở giữa đường, nhưng thực ra chỉ cần một cuộc điện thoại là đám đàn em đã chờ sẵn ở biên giới sẽ có thể đến ngay. Vì hắn muốn thấy Nhất Nhiên xin tha, nên mới mãi không liên lạc. Sau đó bị đá ra khỏi xe, hắn lập tức báo tin cho đám người kia tới đón mình, rồi đuổi theo. Vậy nên hắn và Nhiếp Nhiên không cách nhau quá xa. Kế hoạch ban đầu của Mạc Thừa là đuổi theo cướp hàng để báo thù. Ai ngờ Nhiếp Nhiên vừa vào con đường đèo, hắn đã nghe thấy trong núi vang lên một loạt tiếng súng, nên vội bảo đám thuộc hạ dừng xe, đồng thời ra lệnh cho người bên cạnh đi lên kiểm tra trước. Lão đại, Dư Xuyên bị mai phục rồi. Bên trong có rất nhiều binh lính. Nhìn thấy trận không nhỏ, chúng ta có cần rút lui không? Để đề phòng bị phát hiện, gã đàn ông chạy đường vòng đến gần ngọn núi xem. Không ngờ lại thấy cảnh bất ngờ, hắn sợ hãi chạy vội về. Binh lính! Mạc Thừa híp mắt lại. Gã kia gật đầu. Vâng, hình như những người đó đã mai phục từ lâu rồi. Dư Xuyên bị đánh đang chạy vào trong núi. Mạc Thừa cau mày lại. Dư Xuyên chạy vào trong núi sâu, chứng tỏ có không ít binh lính. Cô gái kia thật xui xẻo, mới vào đèo đã bị binh lính mai phục. Đợi đã. Một suy nghĩ lóe lên làm hắn biến sắc. Mày chắc chắn là đã có mai phục ở đó từ trước rồi chứ? Hắn sầm mặt lại hỏi. Gã kia gật đầu khẳng định. Vâng, hai bên vách núi đều có người. Em thấy ở con đèo đã có mai phục, rõ ràng là chuẩn bị từ trước rồi. Có bao nhiêu người? Mạc Thừa hỏi. Ít cũng phải 30-40 người. 30-40 người? Trong đôi mắt của Mạc Thừa như nổi lên gió bão. Một lúc lâu sau, hắn mới cười châm biếm. Ha ha, cứu mạng hắn. Hóa ra huyền bí ở chỗ này. Chẳng trách cô phải ép hắn xuống xe, còn nói là cứu mạng hắn. Bây giờ hắn đã hiểu rồi. Tại sao ở trên xe cô lại chắc chắn hắn sẽ bị cảnh sát đuổi bắt? Tại sao càng tới gần biên giới cô càng sốt ruột? Tại sao cô nhất định phải chấm dứt với hắn? Hóa ra không phải cô sợ thuộc hạ của hắn đến giết cô, mà là biết trong núi sẽ có một trận ác chiến. Nếu như dẫn theo hắn, với thương thế của hắn chắc chắn sẽ không chạy được. Nhưng vì nợ hắn một mạng nên mới ép hắn xuống xe. Chấm dứt, không ai nợ ai. Mạc Thừa lẩm bẩm, đáy mắt càng thêm lạnh lùng. Có một số chuyện đã được giải thích. Cái gì mà người của Dư Xuyên, cái gì mà cô Diệp, cái gì mà Trung Thành, tất cả đều là giả. Cô không phải sát thủ, cô là gián điệp của quân đội. Chẳng trách với năng lực của hắn mà không sao tìm được cô ở biên giới, giống như cô xuất hiện giữa không trung rồi lại biến mất giữa không trung. Hóa ra cô không ở nơi này mà là ở trong quân đội. Diệp Lan, Diệp Lan, Diệp Lan. Sắc mặt Mạc Thừa u ám đến mức có thể vắt được ra nước. Nhưng gã bên cạnh thấy thế không dám dục hắn rút lui, chỉ ngồi im sợ gặp họa. Một lúc sau, không biết lão đại nhà mình giận đến bật cười hay suy nghĩ tới chuyện gì vui, mà bọn chúng lại thấy hắn càng cười lớn hơn. Có điều vẻ lạnh lùng kia khiến sống lưng bọn chúng lạnh toát, trong lòng cảm thấy không ổn. Diệp Lan, cô muốn chấm dứt với tôi, không ai nợ ai à? Ha ha, nhưng tôi không cho cô được như ý đấy. Tôi muốn cô nợ ân tình này. Mạc Thừa bảo bọn chúng quay xe, vòng qua con đường khác, đồng thời cũng liên lạc với người của mình. Vậy là ba đội ngũ ở biên giới đều đang thực hiện một nhiệm vụ điều động lớn vì mục đích của riêng mình. Đêm càng lúc càng u ám. Trừ loạt súng vừa rồi ra, thế giới lại yên bình. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Bức màn chiến đấu lại đang được kéo ra. Lúc này Dư Xuyên vẫn không biết hang ổ của mình sắp bị Chỉ Tranh Bắc chiếm mất. Cũng không biết Mạc Thừa phái người đến làm loạn. Hắn chỉ nghĩ là vào trong núi, cắt được đuôi binh lính quân khu 9 rồi, vòng về khu vực của mình là xong. Đám người theo Dư Xuyên không ngừng chạy vào trong. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành cũng theo sát phía sau. Bọn họ án binh bất động, nhưng ánh mắt càng lúc càng nặng nề. Càng tiến vào trong núi sẽ càng khó tìm kiếm. Hơn nữa đây là biên giới, không phải là lãnh thổ nước mình. Chỉ cần không chú ý, sẽ rất dễ mâu thuẫn với nước khác. Cho nên Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều đang nghĩ xem làm cách nào để kéo dài thời gian khiến Dư Xuyên bị lộ. Nhưng Dư Xuyên không tín nhiệm Nhiếp Nhiên. Cô không dám có hành động gì. Sợ bị giải quyết tại chỗ, quân đội chưa đến mà mình đã chết ở đây thì quá không có lợi. Vì vậy cô chỉ có thể tạm thời dựa vào Hoắc Hoành. Nhưng lúc này, Hoắc Hoành cũng không biết làm sao. Dư Xuyên vô cùng quen thuộc địa hình nơi này, giống y như nhà mình. Cho dù trời tối đen, hắn vẫn không ngừng đi về phía trước. Trên thực tế, Hoắc Hoành đã làm rất cẩn thận rồi. Thậm chí anh còn điều tra kỹ mấy tên thuộc hạ, hiểu rõ hoàn cảnh nơi này của Dư Xuyên, sau đó giải quyết bọn chúng. Có tên bị xử ngay tối nay. Anh làm thế là vì, nếu Dư Xuyên thành công trốn vào trong núi sâu, thì nghĩ cách khiến hắn lạc đường, tự chui đầu vào lưới. Nhưng chưa từng nghĩ hắn lại nắm rõ đường đi ở đây thế này. Ở trong núi sâu không có tín hiệu, không dùng được định vị, cũng không thể ngăn cản hắn, nên chỉ có cách chờ đợi mà thôi. Hai người đi theo đám người đến nơi sâu nhất, lúc này cũng sẵn sàng đi vòng hoặc là chờ cơ hội leo núi tiến vào lãnh thổ. Bầu không khí rất nặng nề, ai cũng căng thẳng, không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp lên cành lá khô. Lúc bọn họ sắp vượt qua đỉnh núi và lãnh thổ của mình, thì cuối cùng Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành không chịu nổi nữa. Một khi để Dư Xuyên chạy thoát, chỉ sợ lần sau sẽ khó bắt hắn. Vì thế hai người nhìn nhau, âm thầm chia ra bao vây hai bên Dư Xuyên. Lúc cả hai đang định đồng thời tiến lên chế ngự hắn, thì một tiếng súng vang lên, tất cả vội nằm bò xuống. Mà vào thời khắc mấu chốt này, động tác nhào đến của Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên cực kỳ quái lạ. Nhưng lúc này hai người đều đã không dừng lại được nữa, chỉ có thể thuận thế đè Dư Xuyên xuống đất trước mặt mọi người. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Nhiếp Nhiên đang định giải thích thì nghe thấy Hoắc Hoành bình tĩnh nói: "Ông chủ Dư, cẩn thận." Nói rồi anh đưa mắt nhìn cái cây bên cạnh. Dư Xuyên nhìn theo, phát hiện trên cái cây sau lưng hắn xuất hiện một lỗ đạn. Vỏ cây xung quanh bị rách ra, đạn ghim vào thân cây. Hắn nghĩ chắc chắn là hai người bọn họ thấy có đạn bay tới, vì cứu hắn nên mới đồng loạt nhào đến. Dư Xuyên nhìn Hoắc Hoành, thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, không có gì khả nghi, lúc này mới ừ một tiếng. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Anh nghĩ cách nhanh nhất chỉ có 5 chữ đã khiến Dư Xuyên tin tưởng. Tiếng súng liên tục vang lên trong rừng cây, đạn bay khắp nơi, bắn vào lá cây thân cây, bụi gỗ bay tung tóe khiến người ta không thể ngẩng đầu. Ông chủ, hình như trước mặt cũng có mai phục. Thuộc hạ của Dư Xuyên vốn định đi lên kiểm tra. Ai ngờ, vừa ngóc đầu lên đã bị 3 viên đạn liên tiếp ép tới, khiến hắn không thể không nằm xuống. Sao trước mặt lại có mai phục được? Dư Xuyên không hiểu. Bên kia núi là địa bàn của bọn chúng, cũng là khu vực không ai quản lý. Trong truyền thuyết, họ có nhiều người mà còn chẳng chặn được hắn, chứ đừng nói là xâm nhập qua bên kia. Qua một lúc sau, Dư Xuyên định đứng dậy thì lại nghe thấy tiếng súng vang lên. Hoắc Hoành nhanh chóng đạp vào đầu gối Dư Xuyên, viên đạn lao vút qua đỉnh đầu hắn. Nếu vừa rồi Hoắc Hoành chậm nửa giây, chỉ sợ bây giờ Dư Xuyên đã chết rồi. Nhiếp Nhiên hiểu, nếu như có thể bắt sống, Hoắc Hoành nhất định sẽ không tiếc sức bắt sống Dư Xuyên. Nếu chỉ mang một thi thể về thì đối với Hoắc Hoành, nhiệm vụ này đã thất bại. Ông chủ Dư, tôi thấy đối phương có chuẩn bị mà đến, đừng manh động. Hoa Khoảnh nghiêm túc nhắc nhở Dư Xuyên. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai? Dư Xuyên khẽ chửi. Bây giờ hắn đâu còn dáng vẻ nho nhã quân tử như trên địa bàn của mình nữa. Hắn thở hổn hển, mở miệng là chửi bới, đúng là không bằng thổ phỉ. Có lẽ hắn xuất thân là thổ phỉ, sau đó có tiền, có quyền, liền bắt đầu giả vờ giả vịt, thậm chí còn bắt đám thuộc hạ gọi mình là ông chủ. Tiếc là có một số thứ biểu hiện ra từ trong xương cốt, cho dù giả vờ giống thế nào, đến thời khắc mấu chốt vẫn sẽ bại lộ. Chẳng trách Mạc Thừa nói hắn giả nho nhã. Nếu muốn biết là ai thì phải cử một người ra để kiểm tra, nếu để lâu chỉ sợ đám binh lính kia sẽ đuổi kịp. Hoắc Hoành nói. Dư Duyên chỉ mải mắng chửi, bây giờ mới ra lệnh. Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Lao lên kiểm tra đi, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ chết à? Vâng vâng vâng. Đám thuộc hạ nằm dạp xuống bò về phía trước. Thực ra Hoắc Hoành chỉ muốn tiêu diệt hết đám thuộc hạ này thôi. Chết càng nhiều thì tỷ lệ bọn họ bắt được Dư Xuyên càng lớn. Hơn nữa có tiếng súng, chắc quân khu 9 sẽ đuổi theo được. Đúng như dự đoán, vì đám người kia xông lên mà tiếng súng càng thêm vang dội. Lũ chim trên cây giật mình vỗ cánh bay vào bầu trời đêm. Dư Xuyên nhíu mày, cứ cảm thấy không đúng nhưng lại không nói ra được. Cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lúc hắn đang bất an thì vài tên còn sống sót may mắn trở lại. Ông chủ, hình như bọn chúng là người của Trì Tranh Bắc. Một tên trong đó bị thương nặng, ôm lấy ngực mình, nói chuyện cũng khó khăn. Dư Xuyên kinh hãi. Cái gì? Tại sao Trì Tranh Bắc lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Trong chớp mắt, hắn cảm thấy Trì Tranh Bắc hợp tác với người quân khu 9. Nhưng một giây tiếp theo, hắn đã bác bỏ suy nghĩ này. Có lẽ Trì Tranh Bắc giống như Mạc Thừa, nhận được tin tức mình vận chuyển hàng nên mai phục ở đây. Nơi này rất gần lối ra, nếu cướp được thì có thể trở ngay đến địa phận của mình. Còn hắn ít người nên không cướp lại được. Hắn biết chọn chỗ thật đấy. Dư Xuyên hử lạnh. Lão đại, chúng ta phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Nếu hắn muốn lô hàng này thì tao sẽ chia cho hắn. Tuy nói thế nhưng trông hắn chẳng tình nguyện chút nào. Chia cho hắn, như vậy sao được? Đúng vậy, đây là hàng của chúng ta, tại sao phải chia cho Trì Tranh Bắc một phần? Hơn nữa vừa rồi, hắn còn bắn thương vong rất nhiều anh em của chúng ta. Lão đại, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào vậy? Đám kia không hiểu nhưng Nhiếp Nhiên lại rõ. Dư Xuyên muốn hợp tác với Trì Tranh Bắc, cùng đánh lui đám binh lính quân khu 9. Nếu để bọn chúng hợp tác thành công, chỉ sợ quân khu 9 chưa chắc đã đối phó được. Lần này không ổn rồi. Ông đây ngay cả mạng cũng sắp mất rồi, cần hàng làm gì? Chúng mày không có não à? Có phải muốn tao chết ở chỗ này không? Đám người kia lập tức ngậm miệng. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đàm phán với Trì lão đại đi. Nói tao muốn hợp tác với hắn. Vâng vâng vâng, em đi ngay, em đi ngay. Nhiếp Nhiên vô thức muốn ngăn cản, nhưng vừa mới định động thủ đã bị Hoắc Hoành giữ lấy tay. Nhiếp Nhiên thấy anh cau mày lại, ra hiệu cho cô đừng manh động. Ngộ nhỡ bọn chúng hợp tác thành công thì phải làm thế nào? Hoắc Hoành dùng khẩu hình nói với cô hai chữ Cửu Miêu. Cửu Miêu? Chuyện này liên quan gì đến Cửu Miêu? Nhiếp Nhiên cứ ngẩn ra, nhìn chằm chằm Hoắc Hoành, sau đó như nghĩ đến gì đó. Đúng vậy, Cửu Miêu. Sao cô lại quên mất nhân vật then chốt này chứ? Hoắc Hoành từng nói, lần hành động này chỉ bắt một mình Dư Xuyên, tạm thời chưa động đến Trì Tranh Bắc. Vậy thì sau khi biết được kế hoạch, Cửu Miêu nhất định sẽ truyền tin tức này cho Trì Tranh Bắc. Biết nền móng của mình sẽ không bị lung lay như Trì Tranh Bắc, vẫn sẽ xuất hiện ở đây. Vậy chắc không phải là hắn ta chạy đến hợp tác với Dư Xuyên, mà là chặn đường lui của hắn. Tiếng súng vang lên, tên kia sợ bị bắn nên cao giọng hô. Trì lão đại, đừng bắn nữa. Ông chủ của chúng tôi nói muốn hợp tác với anh. Xin anh đừng nổ súng. Tiếng súng dừng lại. Giọng nói lạnh lùng của Trì Tranh Bắc vang lên từ xa. Ông chủ Dư muốn hợp tác với tôi à? đúng là chuyện lạ đấy. Sau khi xác định đối phương là Chỉ Tranh Bắc, Dư Xuyên mới bò từ dưới đất dậy, hô lớn. Chỉ lão đại, dù sao chúng ta cũng sống cùng một nơi nhiều năm, coi là duyên phận. Bên kia im lặng mấy giây rồi mới nói. Ông chủ Dư luôn coi tôi là kẻ thù không đội trời chung, nhiều năm qua chưa từng sống hòa thuận với nhau, lấy đâu ra duyên phận. Dù trong lòng có không vui, Dư Xuyên vẫn cố giữ vẻ mặt ôn hòa. Đó cũng là một loại duyên phận mà. Nghe ông chủ Dư nói, tôi lại thấy giống nghiệt duyên hơn. Chỉ Tranh Bắc cố ý mỉa mai, Dư Xuyên vẫn giả vờ không hiểu, cười ha ha nói. Dù là nghiệt duyên thì vẫn là duyên mà. Chỉ Tranh Bắc cạn lời với độ mặt dày của hắn. Dư Xuyên thấy hắn không nói gì, tiếp tục nói. Nếu tôi và Chỉ Lão Đại đã có duyên, không biết Chỉ Lão Đại có muốn hợp tác với tôi không? Chỉ Tranh Bắc trả lời hắn. Nói nghe xem. Chỗ tôi có một lô hàng, nhưng bây giờ người quân khu 9 cứ bám lấy không buông. Tôi nghĩ nếu như có Chỉ Lão Đại hỗ trợ, chắc chắn lô hàng này sẽ an toàn. Dư Xuyên sợ Chỉ Tranh Bắc từ chối hợp tác với mình, vì thế lại bóng gió một câu. Hơn nữa tôi nghĩ lúc này Chỉ Lão Đại đứng ở đây cũng không phải là vì ngắm trăng đúng không? Tôi không tới ngắm trăng, tôi tới cướp hàng của anh. Chỉ Tranh Bắc thản nhiên trả lời, làm Dư Xuyên cười lạnh trong lòng. Quả nhiên là tới cướp hàng, nhưng có lẽ vì thế mà hắn có cơ hội trốn thoát. Nếu mục tiêu của chúng ta đều là hàng, thì không bằng anh ba tôi bảy, đem hàng về đi. Dùng mạng thuộc hạ của tôi, mở đường cho ông chủ Dư mới lấy được 3 phần. Ông chủ Dư mơ đẹp đấy. Vậy thì 4-6. Tôi không buôn bán lỗ vốn, chuyện tốn sức mà chẳng được gì, thứ cho tôi không làm được. Rõ ràng, hắn ta đang muốn thừa nước đục thả câu, bắt chẹt mình. Nhưng vì người quân khu 9 bám sát, lại không có thuộc hạ hỗ trợ. Cuối cùng, Dư Xuyên nghiến răng, trầm giọng nói. Vậy thì chia 5 năm, được rồi chứ? Chỉ Tranh Bắc cười lạnh. Ông chủ Dư ngây thơ như vậy từ lúc nào thế? Bây giờ quân khu 9 đang bám sát theo anh. Anh nghĩ tôi sẽ chỉ muốn lô hàng đó thôi à? Dư Xuyên cau mày lại, vẻ mặt vốn còn ôn hòa, lập tức biến mất. Anh có ý gì? Chỉ Tranh Bắc cũng không giấu giếm. Không còn Dư Xuyên, thì địa bàn, người cùng với tất cả hàng của anh sẽ là của tôi. Anh dám... Dư Xuyên vô cùng tức giận, chỉ muốn giơ súng lên, bắn cho đối phương 3 phát. Chỉ Tranh Bắc kiêu ngạo nói. Nếu tôi đứng ở chỗ này, thì đó chính là câu trả lời tốt nhất. Chỉ Tranh Bắc, Dư Xuyên tôi lăn lộn ở chỗ này nhiều năm, chuyện gì mà chưa gặp. Trước đây đám binh lính kia, đến hết lần này đến lần khác, cũng không đuổi được tôi ra ngoài. Hôm nay cũng sẽ thế. Vậy sao? Vậy hôm nay tôi sẽ đứng ở đây, xem ông chủ Dư thể hiện bản lĩnh. Dư Xuyên thở hổn hển. Chỉ Tranh Bắc, đừng có ức hiếp người quá đáng. Dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm mà thôi, sao lại là ức hiếp người quá đáng? So với Chỉ Tranh Bắc đã có chuẩn bị, thì Dư Xuyên rõ ràng yếu thế hơn. Dư Xuyên cười lạnh. Anh đừng quên câu nói, môi hở răng lạnh, lần này tôi bị bắt, vậy anh nghĩ xem tiếp theo là ai? Một khi tôi ngã xuống, thế lực ở biên giới nhất định sẽ thay đổi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nhân lúc anh phân tâm, vì thâu tóm thế lực của tôi mà thừa thắng xông lên, bắt cả anh. Chỉ Tranh Bắc nói, nên tôi đã thâu tóm trước rồi. Anh nói cái gì? Dư Xuyên kinh hãi. Hình như Chỉ Tranh Bắc thấy vẻ mặt này của Dư Xuyên vẫn chưa đủ kinh ngạc, nên tốt bụng nhắc lại. Tôi nói thời thế của anh đã qua rồi. Cho dù không bị bắt thì lúc anh trở về, cũng bị thuộc hạ của tôi truy đuổi thôi. Không bằng ngoan ngoãn, khoanh tay chịu trói đi. Dư Xuyên cảm thấy đầu óc ong ong, theo bản năng nắm chặt khẩu súng trong tay, giơ về phía hắn ta hung dữ nói. Chỉ Tranh Bắc, anh đừng quá đắc ý. Nếu tôi đã lăn lộn trong giới này, thì đương nhiên sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Chỉ Tranh Bắc rừng rưng. Bây giờ anh chỉ còn lại 10 người, mà lần này quân khu 9 phái tổng cộng hơn 50 người đến, chia ra 3 đường bắt anh. Đường về lại bị tôi chặn rồi. Ý là Dư Xuyên đã không có cơ hội chở mình. Dư Xuyên cười gằn. Nếu tôi không thể sống đi ra ngoài, vậy hôm nay chỉ lão đại cũng đừng hòng rời khỏi đây. Đương nhiên, Dư Xuyên không thể tin tưởng hợp tác với đối phương. Hợp tác chỉ là bề ngoài thôi. Kế hoạch thật sự của Dư Xuyên chính là đợi người quân khu 9 đến. Hắn sẽ tóm lấy Chỉ Tranh Bắc, rồi chờ lúc quân khu 9 đánh nhau với Chỉ Tranh Bắc để nhân cơ hội bỏ trốn. Nếu tôi biết rõ kế hoạch tác chiến của quân khu 9, thì đương nhiên cũng biết rút lui bằng cách nào. Hình như Chỉ Tranh Bắc nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Dư Xuyên, dừng dưng nói một câu. Mặt Dư Xuyên tái nhợt. Sao hắn ta lại biết rõ kế hoạch tác chiến của quân khu 9? Thậm chí quân khu 9 điều động bao nhiêu người, chia ra bao nhiêu đường mà hắn ta cũng biết. Hắn ta hợp tác với quân khu 9 sao? Hoặc là cài người mình vào trong quân khu 9? Dư Xuyên tin vào vế sau hơn. Hắn không ngờ Chỉ Tranh Bắc lại có bản lĩnh cài người vào quân khu 9. Hơn nữa còn biết nhiệm vụ của bọn họ từ đầu. Dư Xuyên nhìn Chỉ Tranh Bắc bằng ánh mắt phức tạp và căm hận. Lần này coi như hắn bại trận thật rồi. Dư Xuyên siết chặt súng hơn. Hắn không muốn chết như vậy. Nhưng giờ họ không phải là đối thủ của Chỉ Tranh Bắc. Nếu hắn muốn xông ra, Chỉ Tranh Bắc nhất định sẽ nổ súng. Mà ở chỗ này giằng co cũng không được. Tiếng súng đã vang lên rồi. Thế nào người quân khu 9 cũng đã nghe thấy. Bọn họ đến thì hắn cũng chết. Dù sao đều là chết. Hắn không thể ở chỗ này khoanh tay chịu trói. Dư Xuyên nghĩ đến việc Chỉ Tranh Bắc biết kế hoạch tác chiến của quân khu 9, hơn nữa chặn đường ở đây, chứng tỏ hắn ta chỉ làm việc được ở vùng danh này. Không đi sâu vào được trong núi. Đột nhiên hắn cười đắc ý như nghĩ đến gì đó. Vậy Chỉ lão đại cứ ở chỗ này làm chó giữ cửa đi. Dư Xuyên thu lại vẻ mặt khách khí ôn hòa vừa rồi. Chúng ta đi. Hắn và Chỉ Tranh Bắc tranh đấu nhiều năm nên rất rõ tính tình đối phương. Lần này Chỉ Tranh Bắc muốn nhìn hắn bị người quân khu 9 bắt sống, vậy nên chắc chắn sẽ không động thủ giết hắn. Lão đại, hình như bọn chúng chạy rồi, chúng ta có đuổi theo không? Người của Chỉ Tranh Bắc hỏi. Không cần, đường núi này chỉ có một lối ra. Dư Xuyên muốn chơi trốn tìm với bọn chúng, chúng ta cứ xem là được rồi. Hắn ta không tin, đã đến nước này rồi mà Dư Xuyên còn có thể mọc cánh thoát khỏi hắn và quân khu 9. Tên thuộc hạ kia im lặng không nói gì nữa. Chỉ Tranh Bắc nhìn đám người Dư Xuyên dần dần biến mất ở trong bóng tối, mắt lóe lên sự hứng thú và mong đợi. Cuối cùng, hắn đã đợi được đến ngày này rồi. Đêm càng lúc càng sâu, đường núi rất khó đi. Dư Xuyên rút lui khỏi con đường kia, đi vào đường cũ. Hoắc Hoành thấy hắn tự chui đầu vào lưới, dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không để lộ ra mặt. Dư lão đại, anh định dẫn chúng tôi đi đâu thế? Quay lại sẽ rất dễ gặp người quân khu 9. Tôi biết một con đường tắt, nhưng tôi không biết Chỉ Tranh Bắc có biết hay không. Bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Dư Xuyên sầm mặt lại, nói rồi nhanh chóng đi đến con đường tắt đó. Trái tim Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên trùng xuống rồi đưa mắt nhìn nhau. Nhiếp Nhiên biết ngay anh không biết chuyện này. Nhưng nghĩ cũng bình thường thôi. Ngay cả Chỉ Tranh Bắc cũng không biết đường núi này có đường tắt. Hoắc Hoành sơ sót cũng không có gì lạ. Có điều sơ sót này đã để lại cho Dư Xuyên một cơ hội chạy thoát thân tuyệt vời. Chuyện này sẽ bất lợi về kế hoạch của bọn họ. Không thể để cho hắn tìm được con đường tắt kia. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh lùng lộ ra sát ý. Mà Hoắc Hoành cũng nghĩ giống cô, khí thế nặng nề hơn mấy phần. Nếu như bọn họ xui xẻo, trên đường quay lại không gặp người quân khu 9, thì chỉ có thể đích thân ra trận thôi. May mà vì có người của Chỉ Tranh Bắc nhúng tay vào, cộng thêm Hoắc Hoành đổ thêm dầu vào lửa, nên Dư Xuyên bị tổn thất không ít người. Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không nắm chắc. Hình như Dư Xuyên vô cùng hiểu rõ con đường tắt kia, bước đi mà không do dự. Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên vốn cho rằng quân khu 9 sẽ đuổi kịp, nhưng họ không may, đi cả đường chẳng nhìn thấy ai. Sau nửa đêm, trời lại mưa rả rích. ở trong núi rừng rậm rạp. Nước mưa rơi xuống khiến đất ẩm ướt, càng khó đi hơn. Nhưng vì chạy trốn, tất cả mọi người đều không quản ngại, đội mưa tiếp tục tiến về phía trước. Không biết đi bao lâu, Dư Xuyên nhìn thấy con đường quen thuộc, vẻ mặt căng thẳng cũng thả lỏng hơn. Sắp đến rồi, mọi người tranh thủ thời gian đi. Trời sáng sẽ rất dễ bị lộ, đám người vội vàng tăng tốc. Thấy hắn càng lúc càng đi xa, mà người quân khu 9 lại chẳng thấy đâu, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đành quyết định tìm một cơ hội, bắt lấy hắn. Hai người đồng thời siết chặt súng, sẵn sàng hành động. Nhưng lúc bọn họ đi đến chỗ cao, đang định ra tay thì đột nhiên, một tiếng súng vang lên, khiến tất cả kinh hãi, gần như theo bản năng nằm rạp xuống. Hoắc Hoành tiến lên, khoác lấy vai Nhiếp Nhiên như vừa rồi, bảo vệ cô ở dưới mình. Một loạt đạn bay qua đầu bọn họ. Chẳng lẽ chỉ Tranh Bắc cũng phái người canh chừng ở chỗ này à? Nhiếp Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Hoắc Hoành đang trầm tư. Cô dùng ánh mắt ra hiệu, nhưng thấy anh càng cau mày chặt hơn. Mẹ kiếp, chẳng lẽ chỉ Tranh Bắc biết con đường này thật? Dư Xuyên khẽ chửi. Không phải hắn. Chào ông chủ Dư. Giọng Hoắc Hoành và một người ở xa đồng thời vang lên. Nhiếp Nhiên nghe thấy lời anh cùng giọng nói quen thuộc kia thì trợn mắt kinh ngạc. Mạc Thừa, sao hắn lại đến đây? Rõ ràng hắn bị cô ném lại trên đường, sao lại đến nhanh như vậy? Một loạt vấn đề nhảy ra khỏi đầu cô. Cô có sự cảm rằng người này đến không có ý tốt, chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Cô chưa kịp nói đã thấy Hoắc Hoành cau mày lại. Rõ ràng anh nghe ra đối phương là ai rồi, không chỉ có Hoắc Hoành, ngay cả Dư Xuyên cũng nghe ra. Mạc lão đại, nửa đêm anh ở chỗ này làm gì? Một đêm bị hai người liên tục nổ súng, lửa giận trong lòng Dư Xuyên đã bùng lên, nhưng vì tình cảnh của mình bây giờ bất lợi nên chỉ có thể đè nén cơn tức giận. Mạc Thừa cười nói, ông chủ Dư ở chỗ này làm gì thì tôi cũng làm cái ấy. Tiếng hắn rất rõ ràng, nếu không phải Nhiếp Nhiên biết hắn bị thương thì chắc cô cũng tưởng hắn vẫn bình thường. Hắn không quan tâm đến vết thương mà liều mạng đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng giống như chỉ Tranh Bắc, muốn thấy Dư Xuyên bị bắt, sau đó phân chia thiên hạ? Với tính Mạc Thừa thì không phải là không thể. Nhưng trong thời gian ngắn thế mà hắn đến đây được, chặn được Dư Xuyên thì đúng là lợi hại. Lúc cô đang oán thầm trong lòng thì nghe thấy Dư Xuyên nói, tôi chỉ thấy cảnh đêm không tệ nên tản bộ ở đây thôi. Nếu hôm nay Mạc lão đại cũng có hứng như vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Nói xong hắn đứng lên, phủi bụi trên người định đi. Ai ngờ mới đi một bước Mạc Thừa đã lên tiếng. Đừng, hiếm khi gặp được ông chủ Dư, không bằng chúng ta ngồi nói chuyện chút đi. Nói chuyện, mặc dù mưa nhỏ nhưng mưa cũng đã lâu, quần áo bọn họ đều đã ướt đẫm, nước mưa còn chảy từ trên mặt xuống, lấy đâu ra tâm trạng nói chuyện. Muộn quá rồi, có gì để ngày mai hãy nói. Dư Xuyên thấy mình tổn thất không ít người, nếu có thể không xung đột chính diện, sẽ cố gắng không xung đột chính diện. Nhưng Mạc Thừa lại không chịu. Vậy cũng không được, con người tôi khá tùy hứng. Tối nay có hứng không có nghĩa là sáng mai sẽ có, cho nên ông chủ Dư nói chuyện với tôi đi. Dư Xuyên mất kiên nhẫn nói, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh, nếu anh muốn nói chuyện, có thể đi tìm chị Tranh Bắc. Chị lão đại cách tôi xa quá, đi từ đây ra cửa sau núi cũng phải mất nửa tiếng. Tôi lười quen rồi, không muốn đi, phải làm phiền ông chủ Dư ở đây với tôi một lúc rồi. Nói rồi Mạc Thừa giơ súng lên, nhắm vào hắn. Tiếng mở chốt an toàn của Mạc Thừa khiến huyệt thái dương Dư Xuyên nhảy lên. Sau mấy giây yên lặng, Dư Xuyên mới nghiến răng nghiến lợi nói, có phải anh hợp tác với chỉ Tranh Bắc không? Mạc Thừa mỉm cười. Ông chủ Dư nói thế là có ý gì? Tôi không hiểu. Dư Xuyên chỉ muốn bắn cho hắn một phát. Anh đừng có giả ngu. Anh và chỉ Tranh Bắc mỗi người chặn một cửa ra, không phải là muốn tôi chết hay sao? Mạc Thừa xua tay. Không không không, ông chủ Dư đừng hiểu lầm. Tôi không hợp tác với chỉ lão đại. Dư Xuyên thả lỏng hơn. Nếu đã thế, mong Mạc lão đại để tôi đi đi. Chuyện này không thể được. Dư Xuyên cau mày lại. Không phải anh nói không hợp tác với Chỉ Tranh Bắc à? Đúng vậy, tôi không hợp tác với hắn, nhưng tôi không thể để cho anh đi. Mạc Thừa nghịch súng nhếch mép cười. Anh muốn giải quyết tôi. Dư Xuyên nghiến răng gằn từng chữ. Mạc Thừa lại nhún vai. Tất nhiên là không. Chỉ lão đại là kẻ thù, không đội trời chung với anh, mà còn chẳng giải quyết anh, sao tôi có thể ra tay được? Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Dư Xuyên hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Không phải có người đang bắt anh hay sao? Dư Xuyên cảnh giác. Sao anh biết? Chẳng lẽ anh hợp tác với quân khu 9 à? Sao tôi có thể hợp tác với quân khu 9 được? Chỉ là... Hắn còn chưa nói xong, từ phía xa đã truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhiều tiếng bước chân như vậy, là quân khu 9, là người quân khu 9 tới rồi. Lần này tất cả mọi người đều giật mình, chỉ có Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cố ý tiết lộ cho Chỉ Tranh Bắc, nhưng Mạc Thừa thì không. Giờ hắn xuất hiện ở đây, có quỷ mới biết hắn muốn làm gì. Hơn nữa tên này từ trước đến giờ luôn khó đoán. Vui hay không vui cũng là chuyện trong chớp mắt. Ai có thể chắc chắn không phải là hắn đến giúp Dư Xuyên? Vừa nãy hắn nói không hợp tác với Chỉ Tranh Bắc, cũng không liên hiệp với quân khu 9, chứng tỏ hắn không phải người mình. Không phải người mình thì chỉ có thể là kẻ địch. Nghĩ tới đây, mắt Nhiếp Nhiên lóe lên sát ý. May mà trước khi rời đi, cô đã hết nợ với hắn. Cho dù hai người gặp lại, cô cũng không cần vì ân nghĩa kia mà nương tay nữa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc cộng thêm tiếng bước chân như dẫm lên trái tim bọn chúng. Mạc lão đại, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hàng à, tôi sẽ cho anh, bây giờ xin anh tránh ra. Dư Xuyên dùng chút lý trí cuối cùng nói chuyện với Mạc Thừa. Mạc Thừa biết bây giờ Dư Xuyên gấp lắm rồi, nhưng vẫn cười ha hả giả ngu. Sao hôm nay ông chủ Dư hào phóng thế? Làm tôi hơi ngại đấy. Nếu cảm thấy ngại thì tránh ra. Dư Xuyên không khách khí nữa. Đâu có được, tôi đã nói không thể để cho anh đi rồi mà. Mạc Thừa lười biếng dựa vào thân cây, người bên cạnh che ô nên hắn không dính một giọt nước mưa nào. Dư Xuyên giận đến ngứa răng, nổi giận mắng. Anh không nghe thấy người quân khu 9 đến à? Nếu không đi thì cả chúng ta đều xong đời. Sắp chết rồi mà ông chủ Dư còn nghĩ đến tôi. Yên tâm đi, tôi tự có đường lui, ông chủ Dư không cần quá lo lắng. Nghe tiếng cười của Mạc Thừa, Dư Xuyên thầm chửi. Lo lắng cái bít, ai lo lắng cho hắn, rõ ràng Mạc Thừa đang lãng phí thời gian. Mạc Thừa, anh muốn đối nghịch với tôi đến cùng đúng không? Vẻ mặt Dư Xuyên bao trùm sương lạnh, trong mắt đã không còn kiên nhẫn nữa. Không dám, không dám. Với năng lực của tôi bây giờ mà muốn đối nghịch với ông chủ Dư thì vẫn còn kém lắm. Dư Xuyên hử lạnh một tiếng, đang định bảo, hắn thức thời tránh sang bên cạnh. Ai ngờ một giây tiếp theo đã nghe thấy Mạc Thừa nói. Nhưng ai bảo tôi không muốn nhận ân tình chứ, vậy cũng chỉ đành đắc tội với anh thôi. Dư Xuyên biến sắc. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là đang đùa giỡn với mình. Ân tình cái đầu ấy mà ân tình. Ở đây... Trừ Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc ra, còn có ai có thể khiến hắn không tiếc giá cao mà đắc tội chứ? Mạc Thừa là người tính tình quái đản, thủ đoạn xảo quyệt, đâu phải người nợ ân tình sẽ trả. Ông chủ Dư, trách chỉ trách anh vô dụng. Nếu như nói không chừng, bây giờ tôi có thể tha mạng cho anh. Mạc Thừa nói được một nửa, lại dừng, khiến Dư Xuyên cau mày lại. Hắn cảm thấy chỗ Mạc Thừa dừng lại là một điểm mấu chốt. Thậm chí có thể là điểm mấu chốt khiến hắn ngã xuống lần này. Nếu như cái gì, rốt cuộc anh có ý gì, nói rõ đi. Muốn biết à? Mạc Thừa nghiêng đầu cười. Đúng. Dư Xuyên lạnh mặt trả lời. Đáng tiếc, Mạc Thừa lại im lặng. Sở dĩ hắn im lặng là vì đang nhìn về một phía, chính là vị trí của Nhiếp Nhiên. Dưới bóng đêm có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn nhạy bén cảm nhận được hắn đang nhìn mình. Cô không tự chủ được, siết chặt tay cầm súng hơn. Từ lúc ném Mạc Thừa lại, cô đã đoán được hắn sẽ nhanh chóng nghi ngờ thân phận của cô. Giữa bọn họ sẽ xuất hiện cảnh tượng này, nhưng cô không đoán được là vào lúc này. Nếu bây giờ hắn nói, vậy cô phải làm thế nào? Liệu có kéo Hoắc Hoành xuống nước không? Bây giờ chỉ có hai người bọn họ địch lại một đám kẻ thù, sợ là sẽ không chạy được. Đáng chết, sớm biết thế này, lúc ấy cô đã bắn chết hắn cho xong. Lúc cô định giơ tay lên bắn Mạc Thừa, thì lại nghe thấy giọng nói u ám của hắn truyền đến từ xa. Anh sẽ biết nhanh thôi. Nhiên Nhiên khựng lại. Hắn không vạch trần mình. Tại sao? Lúc cô vẫn nghi ngờ, thì Dư Xuyên nghe thấy giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác, nên không kiềm chế được lửa giận, giơ súng lên bắn. A! Một tiếng hét thảm vang lên như dự đoán. Âm thanh này không phải của Mạc Thừa mà là Dư Xuyên. Ông chủ Dư, tôi không phải là Chí Tranh Bác, thích nhìn người khác bị ép đến bước đường cùng. Hoặc là anh ngoan ngoãn đứng tại chỗ đợi, hoặc là bây giờ tôi sẽ tiễn anh chầu trời. Anh tự xem mà làm. Mạc Thừa vẫn duy trì tư thế giơ súng, giọng nói lạnh lùng. Đâu còn lười biếng nhàn nhã như lúc nãy nữa. Còn phát súng vừa rồi rõ ràng là đang nhắc nhở. Nhắc nhở Dư Xuyên đừng làm việc gì dư thừa. Nếu không phát súng tiếp theo, sẽ tiễn hắn lên trời thật. Nhiên Nhiên ở gần nên rất rõ phát súng kia bắn vào cổ tay Dư Xuyên không phải kiểu sượt qua mà là bắn xuyên qua cổ tay, cả bàn tay đầm đìa máu tươi. Không phải cô chưa từng thấy Mạc Thừa tàn nhẫn với thuộc hạ của mình nên lúc này cũng chỉ kinh ngạc. Vì tầm nhìn kém như vậy mà hắn vẫn có thể bắn trúng tay Dư Xuyên mà thôi. Xem ra thực lực của tên này thật sự không thể coi thường. Lúc này người quân khu 9 nhanh chóng bao vây đám người Dư Xuyên lại. Tất cả lập tức bỏ súng xuống. Đối mặt với đám côn đồ, người quân khu 9 đều giơ súng, tìm chỗ nấp ra lệnh với bọn chúng. Dư Xuyên thấy mình sắp bị bao vây, đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Hắn nổ súng về phía những người đang cách đó không xa. Các binh lính quân khu 9 cũng nổ súng đối chiến. Trong nháy mắt, hai bên lao vào ác chiến với nhau. Một bên là tổ chức quanh năm ở biên giới, một bên là quân khu 9 trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất. Ban đầu, chúng còn có thể chống cự, song lâu dần thì không ổn nữa, mà người của Dư Xuyên vốn còn ít đến đáng thương. Chẳng qua vì quân khu 9 muốn bắt sống Dư Xuyên, nên mới để cho hắn sống sót mà thôi. Dư Xuyên qua lại, tránh né giữa núi rừng, nhưng hắn cũng biết đây chỉ là đang tiêu hao đạn của mình mà thôi. Liếc thấy Mạc Thừa đứng ở phía xa, hắn hô lên. Mạc lão đại! Người quân khu 9 tới rồi. Câu này hoàn toàn bán đứng Mạc Thừa, cũng đồng thời vô hình chung kéo bọn chúng vào trận chiến. Xem ra Dư Xuyên không phải kẻ ngu, cho dù đến bước đường cùng cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Theo lý thì Mạc Thừa không phải kẻ ngốc, người có thể khiến Hoắc Hoành nhìn với con mắt khác, thế nào cũng có cách chạy thoát. Nhưng bất ngờ là hắn lại ở lại, kề vai chiến đấu với bọn chúng. Nhiên Nhiên thầm cười lạnh. Một giây trước còn nói muốn họ bị bắt, một giây tiếp theo lại giúp Dư Xuyên tấn công người quân khu 9. Cô dùng ánh mắt hỏi Hoắc Hoành xem có cần bắt Dư Xuyên không. Nhưng Hoắc Hoành còn chưa kịp trả lời thì một viên đạn đã lướt qua khe hở giữa hai người họ, sau đó một loạt đạn cũng theo tới. Hai người theo bản năng lui về phía sau để tìm vật chắn. Không cần Hoắc Hoành nói cô cũng biết bây giờ không thể để lộ thân phận thật của mình. Bọn họ cố gắng trà trộn trong đám người, cũng cố gắng không nổ súng tiêu hao đạn. Dù sao, đối phương cũng là người mình, bọn họ không có lý nào đả thương người mình được. Không biết là Mạc Thừa muốn giúp bọn chúng hay là Dư Xuyên thấy sơ hở bám lấy Mạc Thừa, mà bọn họ lại tiến vào trong vòng vây của Mạc Thừa. Vốn dĩ là quân khu 9 chiến đấu với Dư Xuyên, bây giờ biến thành quân khu 9 chiến đấu với Mạc Thừa và Dư Xuyên. Thật ra Nhiếp Nhiên cảm thấy nhân cơ hội này bắt luôn cả hai cũng không tệ. Cô phải giúp tôi ra khỏi đây. Nhiên Nhiên vừa mới nảy sinh ra suy nghĩ này thì Mạc Thừa đã ma xui quỷ khiến xuất hiện ở bên cạnh cô. Cô giật mình theo bản năng nhìn qua chỗ hắn, thấy hắn đang bảo vệ bên cạnh Dư Xuyên. Trông như bảo vệ nhưng cô biết hắn đang đề phòng Dư Xuyên chạy mất. Nghe thấy chưa? Lần này là cô nợ tôi. Tiếng Mạc Thừa lại vang lên, Nhiên Nhiên thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn hắn. Tôi nhớ hình như tôi đã nói chúng ta không ai nợ ai rồi. Cô vừa nói vừa im lặng sờ vào hông mình. Mạc Thừa không phát hiện ra hành động khả nghi của cô, chỉ cười lạnh. Nhưng tôi cũng nhớ là tôi chưa đồng ý. Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Nhiệm nhiên đã chạm tay vào con dao giấu bên hông. Không liên quan đến cô, vừa rồi tôi chỉ cần nói một câu là cô sẽ chết. Mạc Thừa híp mắt lại cười lạnh. Thế mà dám lừa tôi nhiều lần thế, đúng là không sợ chết. Tôi sợ chết thì đã không ở đây. Vừa dứt lời đã thấy một con dao sáng như tuyết lướt tới trước mặt Mạc Thừa. Hắn đang bị thương, không sao bắt được tay cô, chỉ có thể lùi về phía sau. Nhưng cơn đau lại khiến hành động của hắn chậm lại, vì thế vẫn bị rạch trúng. Ha ha, thật độc ác. Hắn sờ vết thương trên mặt mình, đáy mắt rét lạnh. Tôi còn độc ác hơn được cơ, muốn thử không? Nhiên nhiên giơ súng lên nhắm vào hắn. Mạc Thừa híp mắt lại, cười như không cười. Cô đoán người quân khu 9 biết cô đã từng cứu tôi, thì bọn họ sẽ làm gì cô, hả? Không ai có thể uy hiếp tôi. Mắt Nhiên nhiên tối sầm lại định bóp cò. Mạc Thừa biết cô đã bị mình ép đến cùng, muốn giết người diệt khẩu rồi. Dù sao, như cô nói thì cô đã tha cho hắn. Bây giờ là tự hắn tìm tới, không liên quan đến cô. Có điều, muốn phủi sạch quan hệ với hắn à? Hừ, mơ đi. Trong khoảnh khắc cô định bóp cò, Mạc Thừa vung chân lên, đá bay khẩu súng trong tay cô, đập vào đá vỡ tan. Không còn súng, trên người Nhiếp Nhiên chỉ còn độc một con dao. Nhóc con, cô nỡ ra tay thật đấy à? Máu trên mặt Mạc Thừa bị nước mưa làm loang ra, cộng thêm nụ cười trên khóe miệng nên nhìn càng quỷ dị. Kể từ khi biết cô không phải là người của Dư Xuyên mà là người quân khu 9, hắn không còn gọi cô là Diệp Lan nữa. Một cái tên giả không đáng cho hắn gọi. Tôi cần mềm lòng với kẻ địch, uy hiếp mình à? Nhiên nhiên lạnh lùng nhìn hắn, nắm chặt dao. Kẻ địch, rõ ràng hai ngày trước cô còn dũng cảm quên mình cứu tôi. Không biết có phải vì Mạc Thừa cố ý sặn dò không, mà bất chi bất giác, bọn họ lại được người của hắn bảo vệ ở phía sau. Tiếng súng vẫn vang lên bên tai, khói thuốc súng bị nước mưa dội đi nhưng vẫn nồng nặc. Nhiên nhiên xác định mình đã bị Mạc Thừa cách ly khỏi đám người, mà cô không có cách nào tự vệ, cuối cùng lên tiếng hỏi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tên thật của cô là gì? Nhiên nhiên nhướng mày, không ngờ dưới tình hình này mà hắn lại hỏi thế. Cái gì? Mạc Thừa khoanh hai tay trước ngực. Diệp Lan không phải tên cô, tôi muốn biết tên thật của cô. Anh tới chỉ vì chuyện này à? Nhiên nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, không phải tên này bị ngu đây chứ. Tốn bao công sức tập hợp người, không quan tâm đến vết thương trên người mình, mà tới đây chỉ vì để hỏi tên cô. Chẳng lẽ hắn không thấy tình hình bây giờ à? Hay là hắn cuồng vọng đến nỗi không thèm kiêng dè người quân khu 9? Hình như Mạc Thừa nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt cô. Nếu tôi dám đứng ở đây thì đương nhiên nắm chắc mình sẽ rút lui được. Người quân khu 9 có lợi hại thế nào thì cũng không thể vươn tay dài ở đây. Cho nên cô không nói, tôi sẽ cho cô chết ngay dưới súng của tôi. Không vươn tay dài được sao? Ý hắn là gì? Chẳng lẽ kế hoạch xuất hiện sai sót gì à? Nhiên nhiên không hỏi nhiều nội dung chi tiết của kế hoạch này. Một là vì căn phòng đó không an toàn. Hai là Hoắc Hoành vô cùng coi trọng việc cô xuất hành lần này. Coi trọng đến nỗi mấy ngày đó, gần như đều cùng cô nghiên cứu đường đi, hoàn toàn không nói những chuyện khác cho cô, giống như những thứ khác đều không quan trọng, chỉ có cô là quan trọng nhất. Nhưng trên thực tế, Nhiếp Nhiên rất rõ, trong kế hoạch này, nhiệm vụ của cô là nhẹ nhất. Trận chiến ác liệt chân chính là sau khi cô mang hàng tới, tức là bây giờ. Đúng là không biết sống chết. Nhiếp Nhiên buột miệng nói, ai ngờ, mới nói xong, một tiếng súng đã vang lên từ xa. Viên đạn lao nhanh đến, Nhiếp Nhiên giật mình, đang định tránh đi thì thấy Mạc Thừa giơ tay ôm cô vào lòng, lăn sang bên cạnh, khó khăn tránh thoát. Không đúng, viên đạn kia không nhắm vào cô. Cô ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy Hoắc Hoành đang đứng ở bên ngoài tường người, vẫn chưa thu súng lại, ánh mắt lạnh lùng giận dữ. Mạc Thừa cũng nhìn theo cô rồi hiểu ra ngay. Ha ha, hóa ra cô còn có người giúp đỡ à? Nhiên nhiên hoàn hồn lại, co chân lên tấn công vết thương bên hông hắn. Đó là điểm yếu của Mạc Thừa. Hắn sầm mặt lại, đánh vào vai cô, đẩy cô ra tránh được đòn hiểm kia. Hai người vừa tách ra, tiếng súng lại vang lên, viên đạn như có mắt, bám chặt lấy Mạc Thừa. Hắn nhảy lên, nã liên tục ba phát về phía người đàn ông, khiến hắn cảm thấy rất chướng mắt ở xa. Hoắc Hoành vội vàng tránh đi, hai người không ai nhường ai, ngay cả Nhiếp Nhiên cũng cảm nhận được mùi thuốc súng giữa bọn họ còn nồng nặc hơn người xung quanh. Nhưng dù sao, Mạc Thừa cũng bị thương. Bác sĩ đã dặn là không được cử động. Bây giờ không chỉ cử động mà còn hoạt động mạnh thế này. Chỉ sợ vết thương lại rách hết ra rồi. Hết chương 2273.